Chương 410, vây công Zets. Zets cười rộ lên nói rằng, cô nộ hạ tam nhẫn quả thật sự ở nơi này, xem ra là các ngươi nói cho sảm ngu, chúng ta thành viên ạ cà sủ kỳ đã ẩn nút đến kỳ nở bệ ẹ trong đại quân A họ rổ xì mà con mắt sửng sốt, chứng kiến Zets. Là hiểu Zets, không thể để cho người này ly khai. Zets lớn tiếng kêu to. Ở Zets trước mặt, cô nộ hạ tam nhẫn nhẫn thuật vô cùng đáng sợ. Xuất hiện, cô nộ hạ tam nhẫn. Tổ bị khỏe miệng cười. Huyền hoa lánh đời trong thôn phát sinh nổ, kỳ nờ bệ ẹ thủ hạ nhanh chóng hồi báo đứng lên. Kỳ nờ bệ ẹ đại nhân, huyền hoa lánh đời thôn phát sinh kịch liệt lay động, có cổ cường đại trả cờ giả một cái hiện ra tới. Kỳ nờ bệ ẹ cảm ứng nhị ra nói rằng. Nhất thời, theo kỳ nờ bệ ẹ thủ hạ hồi báo sau đó, kỳ nờ bệ ẹ nhanh chóng đi ra doanh trướng. Tổ bị thân ảnh xuất hiện, nói rằng, dẹt không phụ sự mong đợi của mọi người. Rốt cuộc tìm được cổ nổ hạ tam nhẫn tồn tại. Kỳ nở bệ ẹ tiến lên nói rằng, ngươi chứng minh như thế nào tổ bị xạ gì gẳng xuất hiện, hướng về phía kỳ nở bệ ẹ nói rằng, cùng với nghe người ta hồi báo, chẳng chính mắt thấy một phen A hiển nhiên, tổ bị định dùng thời không nhẫn thuật, đem kỳ nở bệ ẹ cùng hắn dẫn vào đến huyền hoa lánh đời trong thôn. Kỳ nở bệ ẹ đại nhân, hãy để cho tiểu nhân đi. Đạ gì nói rằng, kỳ nở bệ ẹ như mày, dù sao hắn là bát vĩ gì nụ gì kỳ, ở hiểu trước mặt còn là muốn bảo trì cảnh giác. Cũng được, để cho ngươi đắc lực trợ thủ theo ta đi vào một chuyến. A Tô Bì nhìn thấy ký nở bệ chậm chạp không có trả lời, liền nhanh chóng nói rằng. Lúc này, Tô Bì cùng Đà Di hai người tại chỗ biến mất, hướng phía huyền hoa lánh đời thôn đi vào. Huyền hoa lánh đời trong thôn, nổ qua đi, họ rồ si mà ngăn cản Tsuna. Người qua xung động, phát sinh lớn như vậy động tĩnh. Nhất định sẽ đưa tới kỳ nở bệ đại quân chủ ý, hãy để cho ta và dì dì hải giả đối phó Zets. Orosimaz nói rằng, đối mặt Orosimaz cùng dì dì hải giả, Zets không ngừng né tránh. Tô bị người này, dĩ nhiên để cho ta làm như vậy chuyện nguy hiểm. Zets không ngừng lợi dụng thổ độn, tránh né Orosimaz cùng dì dì hải giả công kích. Tu nạ vẫn đứng bên cạnh nhìn chăm chú, đối mặt hai người trước mắt tập kích, Orosimaz tự nhiên tinh tường một điểm. Đó chính là vào thời khắc này, không thể để cho Zets ly khai, nếu không, bọn họ tam nhận dấu ở huyền hoa lánh đời thôn tin tức sẽ kỳ nở bệ ẹ đám người biết được. Không thể để cho Zets ly khai. Dì dì dạ quát. Theo dì dì dạ gầm rú, lúc này tới trước trình manh manh cùng lâm gia thần dồn dập đem Zets cho bao vây lại. Zets đã không có bất kỳ đường lui nào, bị mọi người bao vây lại. Siêu một tiếng, tổ bị cùng đạ dì hai người xuất hiện hiện trường. Đạ dì tiến lên một bước, xem đến Orosimaz cùng dì dẻ dạ, tú nạ ba người. Cô nộ hạ tam nhẫn quả thật sự ở nơi này. Đạ dì tiến lên nói rằng. Nhất thời, theo cổ nộ hạ tam nhẫn tiến vào đạ dì trước mắt thời điểm, ký nở bệ ẻ lo lắng hầu như đã không có. Có thể xác định ta nói không có sai. A Tổ Bì nói rằng. Trong lúc nhất thời, Tổ Bì có vẻ cực kỳ khiếp sợ, đứng tại chỗ. Tổ Bì, mau tới cứu ta. Zets hướng phía Tổ Bì quát lên. Tổ Bì chân mày tối sầm, không nghĩ tới Zets người này dĩ nhiên đem huyền hoa lánh đời thôn tất cả mọi người đều hấp dẫn lấy. Ngươi làm sao đem huyền hoa lánh đời người của thôn đều hấp dẫn tới? Tổ Bì nói rằng. Nhất thời, Tổ Bì đều cảm thấy có chút áp lực. Zets nhìn quét bốn phía sang ngu đoàn người, nói rằng, không phải ngươi nói để cho ta kìm chân bọn họ, chờ ngươi tới sao? Tổ Bì che đầu, nói rằng, ngươi thật đúng là một sẽ hấp dẫn người. Đạ dì đầu đầy mồ hôi, nói rằng, đồng bạn của ngươi đã ở vào bỏ mình sát biên giới, ngươi chẳng lẽ không đi cứu hắn sao? Tô Bì hừ lạnh đứng lên, nói rằng, coi như là phải cứu Zets, cũng muốn trước bảo đảm an toàn của ngươi. Cô nộ hạ tam nhận chứng kiến a, có phải hay không ta không có nói sai? Đạ dì quay đầu hỏi, ngươi muốn thế nào? Tô Bì nói rằng, tới trước không gian của ta bên trong. Tô Bì đem đạ dì dẫn vào đến hắn trong không gian. Zets lộ ra khẩn trương thần tình. Còn có ta đâu, ngươi ngàn vạn lần đừng ném bỏ ta à? Zets bắt đầu nói rằng. Lúc này Zets hầu như lộ ra cực kỳ sợ thần tình, hầu như xin Tô Bì. Tô Bì lộ ra vẻ tươi cười, nói rằng, ngươi gấp cái gì, ta nhất định sẽ mang ngươi đi. Trong lúc nhất thời, Tô Bì nhanh chóng đi tới Zets bên người. Mọi người khiếp sợ, hiểu thủ lĩnh Tô Bì xuất hiện, lúc này liền Tô Bì đều cảm thấy khiếp sợ. Dẫn ta đi. Zets cơ hồ bị mọi người bức bách đến trong tuyệt cảnh. Tô Bì đứng ở trước mặt mọi người, nói rằng, lần này ký nơ bệ ẹ có chúng ta hiểu thành viên tồn tại, các ngươi huyền hoa lánh đời thôn lại không thể có thể có bất luận cái gì chống cự năng lực. Sàn ngũ cả người toát mồ hôi lạnh, nhìn kỹ trước mắt Tobi. Tobi! Trình manh manh tiến lên nói rằng, Uchiha sẽ tạ đến cùng ở nơi nào đang ở. Trình manh manh hỏi Tobi lời nói, toàn trường người khiếp sợ. Zets, còn không ly khai Tobi nói rằng. Zets tấm tắc cười, nói rằng, cũng là ngươi có biện pháp. Mọi người thất thần phúc chốc, Zets sử xuất thổ độn ly khai, Tobi cũng sử xuất xạ gì gắng. Uchiha sẽ tạ đã chết, các ngươi liền dẹp ý niệm này, chờ đấy bị giết ra Tobi tiêu thất trước nói rằng. Nhất thời, sàn ngũ đám người đứng tại chỗ. Không xong, liền Tobi mang theo ký nơ bệ ẹ bên người đạ di đều đi tới nơi này. Xem ra ta kế hoãn binh không phải có hiệu quả. Sàn ngu nói rằng, lúc đầu sàn ngu lấy gây xích mích kỳ nỡ bệ một đám người thời điểm, nhưng là bây giờ dẹt xuất hiện tại trong thôn, tổ bị còn mang theo đạ gì đến đây, thấy được cô nổ hạ tam nhẫn. Cô nổ hạ tam nhẫn đã để đạ gì chứng kiến, kỳ nỡ bệ nhất định sẽ biết ta đang gặp hắn. Sàn ngu nhanh chóng nói rằng, lập tức chuẩn bị, làng mây sẽ tại thiên minh thời điểm khởi xướng tiến công. Theo sàn ngu lời nói, lúc này mọi người bắt đầu sửng sốt. Xem ra trận này chiến tranh là không cách nào tránh khỏi. Orochimaru cười lạnh. Tu nạ giống giận. Orochimaru, ngươi làm sao không đem dẹt cho giết chết, để hắn kéo dài thời gian dài như vậy. Jiraiya nói rằng, Tu nạ nói không có sai. Orochimaru miễn là phóng xuất vô số điều xà. Xem dẹt sẽ như thế nào. Orochimaru nhíu mày, nhìn kỹ trước mắt Tu nạ, giải thích. Ta đã từng nhưng là ở hiểu trong ngốc quá, dẹt có bản lãnh gì ta còn không tin tưởng, không ai có thể giết chết người này. Orochimaru vẫn không có tìm ra tuyệt nhược điểm, cũng chính bởi vì vậy, mặc dù là dẹt bị mọi người bao vây lại, cũng vô pháp giết chết người này. Giết không chết Tsuna khiếp sợ. Orochimaru trải qua người bên cạnh, cơ hồ không có xem một chút, ngoại trừ Tsuna ở ngoài, Orochimaru sẽ không đối với bất luận cái gì có giải thích. Không có sai. Orochimaru nói rằng, hay là chuẩn bị bị ổi đánh đi. Thiên nhanh sáng đứng lên, Tobi cùng Zets xuất hiện tại kỳ nơ bệ ẹ trước mặt. Kỳ nơ bệ ẹ đã gọi tới rất nhiều thế lực thủ lĩnh, cùng nhau chờ đợi Tobi trở về. Thế nào kỳ nơ bệ ẹ tiến lên hỏi. Tobi cười rộ lên, đem đạ gì phong xuất, nói rằng, chính mình hỏi ngươi thuộc hạ A toàn trường người hầu như không cần các lộ hủy chữa đạ gì mở miệng, nhìn không Tobi biểu tình cũng biết cổ nổ hạ tam nhân ở. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.